Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya tối đêm nay vào lúc 21 giờ, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tối đêm nay Nguyễn Thanh Hùng sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề Quả báo nhà bá hộ. Và nếu như quý vị yêu mến văn phong của Nguyễn Thanh Hùng thì quý vị có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của anh ấy. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị chúng ta hãy cùng nhau like, share và subscribe nha, ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho kênh Xóm. Và bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Một buổi sáng trời còn tờ mờ, những giọt sương còn đọng trên những cành lá rủ xuống. Trên con đường từ chợ, Mai đi thẳng đến nhà lão bá hộ Tánh. Có hai bé gái đang dìu dắt nhau giữa cái trời giá rét lạnh cắt da, cắt thịt. Đây là hai chị em mồ côi, chẳng biết từ nơi nào dạt về đây được ít hôm rồi. Đứa chị vừa dìu em vừa an ủi. Gắng lên đi em, sắp đi đến nhà ông Tánh rồi. Chị nghe người ngoài chợ họ bảo nhà ông ấy hay bố thí cho người ăn xin lắm. Tới đó đi, chị xin cho em nắm cơm em ăn nha. Đứa em đã quá lạnh và đói, môi thâm đen run cầm cập, mặc trên người bộ quần áo không có chỗ nào lành lặn nữa, miệng lắp bắp. Khi nào mới đến hả chị? Em đói quá chị ơi. Con chị cũng đã rất đói. Mấy ngày nay trời trở lạnh và mưa, người ngoài chợ chẳng có ai ra bán hàng cả. Ba ngày nay hai chị em mới được có một nửa củ khoai luộc mà bà cụ bán cao cho mà thôi. Trên đường vắng lặng, chỉ có vài người đi qua đi lại. Họ nhìn hai đứa trẻ đáng thương ấy bằng ánh mắt thương hại, nhưng chẳng ai có thể giúp đỡ chúng vì họ cũng quá nghèo. Hai chị em đi đến trước cửa nhà bá hộ Tánh thì vừa hay có một người ở đang mở cửa. Còn chị khẽ lên tiếng. Bác ơi, bác cho cháu hỏi với, có phải đây là nhà ông bá hộ Tánh phải không ạ? Tên người làm này ở đây cũng đã lâu, cũng cậy thế chủ nên hết mũi lên cao, mắt lườm lườm nhìn hai chị em nhà này, ánh mắt hiếp lại ra vẻ khinh thường rồi chống nạnh mà nói. Đúng rồi, đây là nhà ông bá hộ Tánh. Chúng mày là đứa nào, có quen biết cái gì không mà mới sáng sớm đến đây hả? Tính ăn xin chứ gì, đi chỗ khác đi. Hôm nay ông bá hộ bận rồi, khi khác lại đến. Nghe ông ấy nói vậy thì đứa em yểu xìu ra, đưa tay nắm lấy áo chị nó mà giật giật mấy cái. Còn chị nhìn xuống thấy em đang xoa bụng, nó không nỡ rời đi nên năn nỉ tiếp. Chú ơi, chú thương tình chị em cháu. Chị em cháu nhịn đói mấy ngày nay liền rồi đó chú. Chú thương tình có cái gì ăn, chú cho chị em cháu xin một chút đi ạ. Em cháu đói lả người đi rồi chú ơi. Cháu cầu xin chú ạ. Vừa nói, con bé vừa nắm tay tên người ở mà năn nỉ cầu xin. Hắn chẳng thương tình mà hất tay con bé một cái. Nó ngã nhào xuống đất, kéo theo em nó nữa. Rồi hắn hằng học chửi tục. Mẹ kiếp hai cái đứa khố rách áo ôm này, chúng mày ở chỗ nào đến đây ăn vạ đúng không? Có cút đi chỗ khác không thì bảo. Ông mày điên lên, ông mày đập què dò chúng mày bây giờ đó. Thứ bẩn thỉu hôi hám, cút ngay đi. Nói bằng lời không chịu, hắn dùng tay xô mạnh hai đứa bé ngã nhào ra ngoài đường. Con em nằm đè lên con chị. Con chị đuối sức quá, cũng chẳng đứng lên nổi. Tên người ở thấy vậy lại quát lớn. Còn không mau cút xéo đi à. Nằm đó mà ăn vạ, ông đây lại vả cho rụng hết răng bây giờ. Đứa nào làm cái gì mà ồn ào ngoài đó vậy tụi bay? Tiếng nói đột ngột của người phụ nữ vang lên, cắt ngang lời chửi rủa của tên người ở. Hắn nghe tiếng quát đấy liền im bặt. Lúc này chị em nhà cô bé ăn xin cũng dìu nhau đứng dậy. Người phụ nữ kia từ bên trong đi ra, dáng vẻ thướt tha, đôi môi tô màu đỏ chót, đang chống nạnh nhìn ra bên ngoài. Tên người ở nhanh mồm, nhanh miệng, chạy lại khúm núm thưa. Dạ dạ, con chào bà hai ạ. Dạ dạ,

thì ánh mắt như người mất hồn. Lão Tánh không để ý. Bất giác một cơn gió lạnh từ ngoài ập vào. Ngọn đèn trên bàn bị thổi cho siêu vẹo như muốn tắt. Đặt ấm nước lên bàn cái cạch. Rồi con Lệ vòng đứng phía sau lão Tánh. Lão cũng chẳng để ý. Cứ thế đưa cái ấm nước lên miệng mà tu ừng ực. Tuy nhiên vừa uống được hai ngụm thì lão phì ra mấy cái rồi quát. Cái con này, mày pha trà kiểu gì mà hôi thế hả? Sao hôm nay nước có mùi lạ thế? Thấy cái bóng người vẫn đứng đó, lão tức mình tìm cái bao diêm để quẹt lửa lên. Ánh đèn sáng lại, lão mới tức mình đi đến chỗ cây cột muốn đánh cho con Lệ mấy cái bạt tai. Nó vẫn đứng dựa vào cột, tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt. Lão Tánh nắm tóc giật mạnh một cái, miệng chửi. Tiền sư cái nhà mày, nay mày ăn gì mà láo với tao hả? Có điều, nắm tóc lão vừa giật trên đầu con Lệ, lại kéo theo một mảng da đầu nằm trên tay. Lão sợ quá ném xuống đất, hốt hoảng kêu lên. Con ranh này, mày bị gì vậy? Mày bị làm sao đấy Lệ? Lúc này cái đầu mới cử động, dần dần ngẩng lên. Tóc rẽ qua hai bên, lộ ra khuôn mặt ở bên trong. Lão Tánh vừa nhìn thấy thì há hốc, đứng nhìn mấy giây rồi mới lắp bắp. Con Lục, tại sao lại là mày? Mày là người hay là ma đó? Lão cũng không biết đêm đấy, bà cả sai người đưa nó đi thì nó chết hay là sống. Nhưng chợt nghĩ lại, rõ ràng hôm nay mới vừa mời thầy cúng về, thì làm gì còn ma nữa. Lão lại mạnh dạn hơn, đi đến xô ngã con Lục ra đất. Tuy nhiên tay lão vừa chạm vào người nó thì một cảm giác lạnh lẽo và nhấp nháp truyền đến. Trên tay lão dính một thứ chất nhầy gì đó mà bốc lên mùi hôi kinh khủng. Lão cúi người oẹ một cái rồi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt con Lục bây giờ đang rớt ra từng mảng thịt. Quá sợ hãi, lão ngồi bệt xuống đất, miệng lắp bắp. Có ai không? Cứu với! Cũng may là lão vẫn đứng dậy được, mà chạy lại chỗ cái bàn. Nhanh tay nắm lấy sắp lá bùa ném về phía con Lục. Nhưng chúng chẳng có phản ứng gì. Rồi rơi lả tả trên nền đất. Lão văn tục lên một câu. Mẹ, cái lão thầy bùa dởm! Lão hốt hoảng chạy nhanh qua phòng bà cả, đạp cửa vào trong, rồi nhảy lên giường run cầm cập. Bà cả tỉnh ngủ, thấy lão như vậy liền hỏi. Cái ông này làm cái gì mà vội vàng như ma đuối vậy hả? Hôm qua mới ngủ bên này xong mà. Lão Tánh lúc này mới ló đầu ra lắp bắp. Con Lục, nó tìm về, nó chết rồi bà. Người nó tróc da tróc thịt, kinh khủng lắm. May mà tôi chạy nhanh. Bà cả nghe thấy như vậy thì quát lên. Ông bị điên à? Bữa đấy tôi chỉ sai hai thằng kia đánh cho nó một trận thôi mà. Có khi nó bỏ đi rồi, chết làm sao được. Lão Tánh quát lên. Còn mẹ nhà mày, ông đây tận mắt chứng kiến. Không lẽ tao nói dối mày à? Nó chết rồi, bây giờ nó đang tìm về đây này. Bà cả định nói gì đó thì phía cánh cửa bên hông đột nhiên kêu lên cái rầm, sau đó mở toang ra. Bên ngoài là vườn cây rậm rịch, gió thốc vào ồ ồ. Lão Tánh kêu lên. Bà ngủ mà không chốt cửa lại hả? Gió lạnh như thế này, để tôi dậy đóng cửa. Lão đứng dậy tiến về phía cửa sổ, thò tay ra ngoài tính kéo vào. Bất chợt một bàn tay lạnh ngắt chụp vào tay lão. Lão ta giật mình muốn thụt tay lại nhưng không tài nào rút ra được, miệng hô lên. Bà ơi, cứu tôi với bà nó ơi. Bà cả nghe chồng kêu cứu thì chạy lại, rồi cả hai há hốc miệng, mắt trợn trừng trừng nhìn ra cửa sổ. Vì đứng trước mặt họ bây giờ là cái Lục, vẫn hình dáng khi bị bà cả đánh mấy gậy vào đầu, máu chảy từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Con bé nhìn hai vợ chồng lão tánh rồi cười lên khàn khặt. Ông bà trả mạng lại cho con đi. Trả mạng lại cho con đi, ông bà ơi. Hai vợ chồng lão tánh mất một lúc sợ hãi thì mới hoàn hồn. Cả hai cùng hét lên rồi co chân mà chạy ra khỏi phòng. Phía trước nhà có mấy cái cây cảnh, chẳng hiểu sao lại đổ lăn ra trên nền sân. Hai người khá vất vả mới chạy ra khỏi đó. Đang tính xuống chỗ gian nhà của người ở thì phía trước có một người đang đi. Lão tánh chạy lên giữ vai người đó rồi nói: Này, đứa nào đó, con nụ hay con xoan đó, đợi ông bà đi với. Lão nắm tay vợ kéo đến gần người đi trước. Có điều nó không trả lời, mặt cứ cúi gầm xuống đất. Chợt bà cả nắm tay lão nói khẽ: Ông nhìn xem, rào cái lưng kia giống bóng con Lục vậy ông. Lúc này lão tánh mới nhìn về phía bóng lưng người đi trước. Rồi chẳng ai nói với ai, hai vợ chồng giật mình khựng lại. Cái bóng người phía trước cũng đứng lại. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên: Ông bà không đi à? Con dẫn ông bà đi nè, nhanh lên nào. Vừa nói vừa quay đầu lại, không ai khác chính là con Lục, vẫn cái hình dáng kinh khủng như lúc nãy. Hai vợ chồng lão tánh hét lên rồi co chân chạy vào lại nhà của bà cả. Bà ta chui dưới gầm cái bàn thờ tượng Quan Âm. Lão tánh thấy vậy cũng vào theo. Đến gần sáng, hai người mệt quá ngủ thiếp đi. Quay qua chỗ phòng cậu cả, cậu ta đi chơi về rất khuya, trên người mùi rượu nồng nặc. Về gần đến phòng mình thì thấy một người đang đứng dựa lưng trước cửa. Thành có rượu trong người nên chẳng phân biệt được ai, miệng hắn lè nhè: Ai đó? Ai đứng trước phòng cậu đây hả? Người kia không nói gì mà tự nhiên kéo áo xuống tới bắp tai, lộ ra cái lưng trắng ngần. Thành nuốt nước miếng cái ực, đưa tay tới xoa vào tấm lưng ấy, miệng tham lam hít lấy mùi thơm cơ thể. Hắn định kéo vào trong lòng thì cô gái kia bước đi về phía trước. Thành như một kẻ mất hồn chạy theo. Cô gái kia dẫn hắn đến chỗ cái giếng mà lão tánh hay dùng để sinh hoạt, sau đó ngồi lên trên thành giếng, cả bầu ngực lộ ra trước mặt Thành. Hắn như một người mộng du, cứ thế úp mặt vào. Hắn không để ý rằng từng thớ thịt trên người cô gái đang bong tróc ra từng mảng một. Máu mủ và chất dịch dính đầy vào mặt mũi, tai chân của Thành. Sau cùng, hắn như con hổ đói, tự xé quần áo của mình, rồi cứ vậy mà hút hùng hục vào thân xác cô gái kia. Lúc này cô gái đột nhiên biến mất. Máu từ hạ bộ của Thành cũng đồng thời chảy xối xả, nhưng dường như hắn chẳng biết đau vậy, không chịu dừng lại. Tới khi của quý nát tươm ra, Thành nhìn phía trước vẫn thấy cô gái kia đang ôm chặt người mình. Hắn cúi xuống hôn tiếp, miệng hắn cũng bắt đầu chảy máu, đôi môi nát tươm vì cà mạnh vào thành giếng. Sau cùng cả người hắn lao thẳng xuống dưới giếng. Mấy ngày sau, không thấy cậu cả đâu thì vợ chồng lão tánh hốt hoảng đi tìm con khắp nơi. Nước trong giếng sinh hoạt thì người ở phát hiện ra có mùi hôi thối vô cùng. Lão tánh cho người trèo xuống thử thì phát hiện có người chết ở bên dưới. Cái xác trương phình được kéo lên, quần áo rách tả tơi, bốc mùi tanh tưởi. Lão tánh nhìn vào cái xác, lúc đầu chưa biết là ai, nhưng thấy vết xăm trên bụng thì lão hét lên: Trời ơi, thằng Thanh con tôi, con tôi, tại sao lại chết thảm như thế này? Nhìn vào cái xác, ai cũng khiếp đảm vì quá ghê rợn. hạ bộ thì nát tươm ra, giống như một bông hoa vậy. Trên môi thì rách hết phần da bên ngoài, lộ ra hàm răng. Cái chết của cậu cả khiến cho đám người ở trong nhà khiếp sợ bỏ đi hết. Chỉ còn mỗi con Lệ ở lại. Bà Hai sợ quá, cũng bế cậu Hai rời đi. Trong làng bắt đầu đồn thổi là nhà lão Tánh có quỷ. Bà vợ cả thì từ khi mất con, lên cơn điên dại. Lão Tánh suốt ngày rượu chè bê bết. Rồi một hôm lúc nửa đêm, bà cả chẳng biết chạy đi đâu về, miệng không ngừng la hét. Tao đốt hết chết mày, tao đốt chết mày, con quỷ ác độc. Rồi bà ta tự châm lửa thiêu rụi căn nhà của lão Tánh. Lão say rượu nằm trong phòng cũng chung số phận bị cháy rụi luôn. Bà cả sau khi đốt nhà xong thì cười lên khằng khặc, rồi xé nát quần áo chạy đi đâu mất dạng. Còn Lệ cũng ôm quần áo rời đi. Ra đến cổng, nó quay nhìn vào trong. Hình bóng con Lục mờ mờ đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt, rồi cuối cùng cũng biến mất. Nhà bá hộ Tánh khét tiếng tàn ác nhất làng Thanh, trong một đêm đã tàn lụi. Đợi đến khi mọi người chạy đến, thì chỉ còn sót lại những dãy nhà của người ở đợ mà thôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quả báo nhà bá hộ. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.